hoasachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 4.02 của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Nguyên tắc thiết kế thứ 3: xác thực, đáng tin cậy. Nhà thơ Robert Frost đã nói, người viết không khóc thì người đọc cũng không khóc. Nếu bạn không thật sự cảm động với câu chuyện mình đang kể, thì cũng không có ai cảm động với nó. Bạn chỉ có thể thu hút sự tham gia của khán giả bằng những thứ thu hút sự tham gia của bạn. Điểm xuất phát là phải tìm ra điều gì đó có thật và có liên quan đến cá nhân bạn về chương trình hành động cụ thể. Việc hiểu được điều đó sẽ giúp bạn tạo ra những thứ có thể thu hút sự tham gia của người khác. Các nghiên cứu đã chứng tỏ rằng bất cứ điều gì làm ra tăng cảm giác thân mật và kết nối giữa các cá nhân sẽ làm tăng mức độ hỗ trợ lâu bền của họ. Trong một cuộc khảo sát, các nhà nghiên cứu đã thử hỏi các cá nhân liệu họ có tình nguyện làm việc vì một mục đích từ thiện hay không. Số người tán thành sẽ tăng gấp đôi nếu họ đích thân biết được đối tượng hưởng lợi cụ thể từ chương trình từ thiện đó. Tương tự, mọi người thường có xu hướng đóng góp thêm tiền cho những nạn nhân được nhận diện trực tiếp thay vì những kẻ vô danh hoặc những nạn nhân theo số thống kê. Việc sử dụng hình ảnh của các nạn nhân sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong nỗ lực giảm thiểu khoảng cách xã hội. Các tổ chức từ thiện biết rằng cảm xúc được thể hiện trên khuôn mặt sẽ có ý nghĩa quan trọng và rằng người xem sẽ dành nhiều thời gian và tiền bạc khi cảm xúc đó là nỗi buồn, trái ngược với niềm vui hoặc trạng thái trung lập. Vì vậy, hãy bước ra từ kiến thức nền tảng, đi trước những con số thống kê và đặt ra một cái tên, khuôn mặt và một vài dữ liệu cá nhân cho chương trình hành động của bạn, và bạn sẽ chứng kiến sự tham gia của mọi người. Bạn không thể chỉ dừng lại với một nội dung giới thiệu sơ sài, bạn phải giao tiếp và trao đổi thông tin thường xuyên. Chủ đề mà bạn đưa ra phải khiến người khác khó nếu không muốn nói là không thể bỏ qua. Cách duy nhất để đảm bảo chương trình hành động của bạn trở nên hấp dẫn và đáng tin cậy là phải kết hợp nhiều chi tiết, những thứ có khả năng đánh vào tình cảm của mọi người theo thời gian. Dù vẫn luôn là yếu tố có ý nghĩa quan trọng từ trước đến nay, nhưng tính xác thực, độ tin cậy lại đặc biệt quan trọng đối với thế giới web 2.0. Một phần là vì ngày càng có ít rào cản ngăn cách chúng ta. Ravid Ha, giáo sư tại trường quản lý Yale, và George Newman đã chứng minh được rằng càng cảm nhận được mức độ tin cậy của một thương hiệu thì người tiêu dùng càng trân trọng nó. Những kiểu thương hiệu nào được cho là đáng tin cậy? Những thương hiệu được xem là có tổ chức, ví dụ như Estee, Coupat, Nhất Quán, ví dụ như Coca-Cola, Apple, hay có sứ mệnh dựa trên giá trị rõ ràng, ví dụ như Don't Be Evin của Google. Tuy nhiên, điều thú vị là trong khi nhiều thương hiệu tin rằng mình xác thực, đáng tin cậy, thì người tiêu dùng thường không đồng ý với điều đó. Vì sao thường có một khoảng cách giữa niềm tin của một thương hiệu và cảm nhận của người tiêu dùng? Một trong những lý do đó có thể là vì tính xác thực được cấu thành từ hai yếu tố. Thứ nhất, một sứ mệnh mạnh mẽ dựa trên các giá trị, bạn là ai và vì sao bạn tồn tại. Và hai, các kỹ năng và khả năng thực hiện sứ mệnh đó. Mặc dù thường giữ bí mật sứ mệnh của mình, nhưng các công ty không phải lúc nào cũng có đủ kỹ năng và khả năng để thực hiện sứ mệnh đó. Trong các trường hợp khác, người tiêu dùng có thể không nhận biết được độ tin cậy của thương hiệu chỉ vì công ty không kể câu chuyện của chính mình, không truyền tải được sứ mệnh dựa trên giá trị của mình. Đối với phương tiện truyền thông xã hội, tính xác thực có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Việc đảm bảo tính xác thực cũng đơn giản như việc thể hiện sự cởi mở, rõ ràng và chân thật. Kiva chính là ví dụ điển hình về cách làm này. Phần lớn thành công của Kiva đều nhờ thể hiện được tính xác thực. Triết lý và văn hóa của Kiva được xây dựng dựa trên niềm tin và điều mà các nhà sáng lập gọi là sự minh bạch tuyệt đối. Mô hình này hoạt động theo hướng phổ biến thông tin có thật về chủ kinh doanh buôn bán nhỏ, chứ không phải là tiếp thị họ. Các chủ kinh doanh trên Kiva không phải là một nội dung để quảng cáo. Shackley nói, họ là những con người thật, những người có mơ ước và thách thức có thật. Các nhà sáng lập và nhân viên của Kiva đều cam kết chia sẻ những câu chuyện thu hút sự kính trọng thay vì sự thương hại. Khi nhìn thấy bức ảnh của một phụ nữ trên trang web của chúng tôi với đầy đủ thông tin cá nhân, tôi bắt đầu gọi cô là doanh nghiệp. Shackley cho biết, cô ấy không còn là một nhân vật vô danh. Cô sống tại một địa điểm cụ thể, có danh thiếp, có tên hiệu, leisure và cần hỗ trợ $900. Cô có kế hoạch và câu chuyện cần kể. Từ khi Kiva được thành lập, mục tiêu của Shackley là thu hút sự tham gia của mọi người bằng cách khiến họ cảm nhận được sự kết nối tích cực về mặt cảm xúc. Cô muốn đưa ra một giải pháp thay thế cho những nội dung quảng cáo mà thế hệ của cô đã từng chứng kiến. Thông điệp đưa ra là cảm thấy thương hại cho những con người này và sau đó hành động. Chiến lược thu hút sự tham gia của Kiva không tìm cách khiến bạn cảm thấy tồi tệ khi mua một tách cà phê sữa. Với hàm ý rằng, nếu là người tốt, hẳn bạn đã sử dụng số tiền đó để mua thực phẩm cho một đứa trẻ bị đói ở các quốc gia đang phát triển. Thay vào đó, Kiva giới thiệu bạn với những con người cụ thể đang cần sự giúp đỡ để bạn có thể cho vay chứ không phải tặng tiền cho họ. Kiva sẽ cho bạn biết chính xác số tiền mà họ cần và tự bạn sẽ quyết định đầu tư vào người nào. Nếu có cảm hứng, bạn có thể chọn nhiều chủ kinh doanh buôn bán nhỏ ở nhiều nước khác nhau để tạo ra một hồ sơ trên Kiva. Phương pháp tiếp cận của Kiva giống như việc trồng một cái cây và sau đó theo dõi sự phát triển của nó. Một quy trình vừa thu hút sự tham gia vừa khơi nguồn cảm hứng, và đó cũng chính là lý do khiến hoạt động này bền vững. Kiva đã tạo được sự cân bằng giữa việc chia sẻ thông tin hấp dẫn với việc cung cấp quá nhiều thông tin. Mặc dù khó thực hiện nhưng việc duy trì trạng thái cân bằng này có thể hoàn thiện theo thời gian. Tôi cho rằng điểm ngọt ngào ở Kiva là chúng tôi có đủ thông tin để mọi người dễ dàng tiếp nhận. Charlie nói, chúng tôi có ảnh hưởng của các chủ kinh doanh buôn bán nhỏ, câu chuyện của họ và các chi tiết khác như tên, địa chỉ, loại hình kinh doanh, số tiền, vân vân. Và khi câu chuyện đã được kể, chúng tôi còn cung cấp các chi tiết cụ thể khác như ngày hoàn trả và nhật ký hoạt động. Một số trang web khác chứa đựng quá nhiều thông và điều đó có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ. Kiva rất chịu khó lắng nghe ý kiến của những người đóng góp, một thói quen đã ăn sâu vào công việc mơ ước của Shirley từ 4 năm trước, khi cô còn làm việc cho Villa Enterprise Fund, VEF tại châu Phi. VEF đã trao khoản tiền trị giá $100 cho các cá nhân để khởi nghiệp hoặc phát triển hoạt động buôn bán nhỏ. Và công việc của Shirley đã đánh giá tác động của tiền bạc đối với cuộc sống của các chủ doanh nghiệp này. Cô đi từ làng này đến làng khác để phỏng vấn những người được vay tiền và ghi lại câu chuyện của họ. Ngày nay, các nhân viên Kiva đi sâu vào thực tế để phỏng vấn các doanh nghiệp, tiến hành các cuộc kiểm toán mềm và viết blog về những gì họ nhìn thấy, vì những ý tưởng hay ho thường sẽ lặp lại. Mỗi nhân viên của Kiva đều được trang bị một máy quay phim để có thể đăng các đoạn phỏng vấn lên trang web của Kiva. Vào năm 2009, khoảng 20% các chủ kinh doanh của Kiva đều được xuất hiện trong các đoạn phim và bài viết trên blog. Tuy nhiên, việc kể chuyện không kết thúc với người nhận. Người cho vay cũng được khuyến khích kể lại các câu chuyện của họ, đặc biệt về lý do vì sao họ cho người khác vay tiền thông qua Kiva. Bên cạnh đó, họ thường phổ biến thông tin về các doanh nghiệp, cá nhân và khu vực mà họ đã đầu tư. Mỗi người cho vay đều có một trang hồ sơ riêng để hiển thị những thông tin mà anh ta, cô ta lựa chọn tiết lộ, bao gồm tên, tuổi, nơi ở, hình ảnh và lý do của việc cho vay, cũng như những thông tin về các chủ doanh nghiệp mà cô ta, anh ta đã cấp vốn. Ví dụ, Carrie Desket, một giám đốc tiếp thị 26 tuổi người Canada, thường xuyên cho các chủ doanh nghiệp khắp thế giới vay với mức $25 mỗi người. Những dự án nhỏ của cô ta bao gồm việc cấp vốn cho một người bán kem ở Togo, Tây Phi, đến việc cấp vốn cho một chủ tiệm bánh nướng ở Samoa. Điều đó thật tuyệt vời, bởi tôi có thể giúp những người có ý tưởng kinh doanh và mong muốn phát triển nó. Desket phát biểu trong một bài viết trên tờ Toronto Star, những khoản vay này giúp họ vượt qua khó khăn của tình trạng thiếu vốn. Cho đến nay, tất cả những chủ kinh doanh buôn bán nhỏ mà Desket đầu tư đã hoàn lại tiền trong khoảng thời gian thỏa thuận. Những người cho vay như Desket là những con người bình thường. Họ không phải là các mạnh thường quân hay các nhà từ thiện giàu có, nổi tiếng thế giới. Kiva đã tạo ra một diễn đàn nơi họ tình cờ trở thành những người đáng tin cậy mà những người cho vay tiềm năng khác có thể nhận biết, đóng góp phần tạo nên thành công của Kiva trong việc thu hút sự tham gia của mọi người. Bản tuyên ngôn kết nối mạng xã hội doanh nghiệp. Thực hiện Loic Limeo, nhà sáng lập Shimic.com và Leweb.net. Hãy cho chúng tôi xem con người thật. Trong các đoạn phim và hình ảnh của bạn, hãy sử dụng người thật thay cho mẫu hình hoặc hình ảnh từ kho ảnh miễn phí trên Internet. Người thật sẽ truyền tải nhiều cảm xúc hơn. Nhận diện những người hâm mộ trung thành nhất. Hãy tìm thấy những người cam kết nhiều nhất với công ty của bạn và tạo điều kiện để họ chia sẻ thông tin về thương hiệu bạn. Yêu quý những người sử dụng. Tặng họ các món quà nhỏ và quyền tiếp cận các sản phẩm hoặc tham gia các sự kiện đặc biệt. Trại video. Các trang chia sẻ những đoạn phim ngắn như YouTube hay Vimeo là nơi dễ dàng đăng ký. Vì vậy, bạn nên tập trung vào việc tạo ra các nội dung tốt phù hợp với mục đích chia sẻ, chất lượng, độ dài, v.v. cũng như với người xem và những tình huống khiến họ nhìn thấy nó. Hãy nghĩ về một đoạn phim trực tuyến mà bạn vừa mới xem. Bạn có xem từ đầu đến cuối không? Bạn có tua nhanh nó không? Nếu nhận được đường dẫn hoặc nghe nói đến một trang web, Bạn có ghé thăm nó không? Sau đây là những điều bạn cần cân nhắc để tạo ra những đoạn phim được mọi người xem từ đầu đến cuối và giới thiệu với người khác. Chất lượng hình ảnh. Quy tắc hình ảnh tốt được áp dụng. Các đối tượng nhìn vào máy ảnh hoặc vào những người khác trong hình. Ánh sáng tốt, camera ổn định, không có sự sao lãng nào và những bức ảnh chụp khuôn mặt. Thực hiện bức ảnh thử nghiệm, đưa lên máy tính và chỉnh sửa những chỗ cần thiết. Những đoạn phim thường cần nhiều ánh sáng hơn so với ảnh tĩnh. Trong thời đại iPhone và máy quay flip, những hình ảnh từ webcam không đủ chất lượng, chỉ sử dụng chúng khi bạn không còn lựa chọn nào khác và nhanh chóng tìm kiếm một giải pháp thay thế. Kỹ thuật cắt ghép. Bất kỳ người nào cũng đều có thể tạo ra một đoạn phim chất lượng bằng cách sử dụng thiết bị iMovie, Mac hoặc Windows Movie Maker, PC. Hãy loại bỏ những phần không cần thiết, chèn tên, hình ảnh hoặc tách phần tiếng hỗ trợ cho thông điệp của bạn. Tránh những kiểu truyền giọng hoặc hiệu ứng gây chú ý. Chúng sẽ khiến mọi người xao lãng và không gây ấn tượng với bất kỳ ai. Chủ đề. Chú trọng vào những điều bạn muốn truyền đạt. Chuẩn bị một bản thảo gồm 3 cột nêu rõ. Thứ nhất, ai đang nói. Thứ hai, họ nói gì. Và thứ ba, bối cảnh nào cho mỗi bức ảnh. Những điều này sẽ giúp bạn tập trung vào những yếu tố mà mình muốn truyền đạt. Hãy tận dụng âm thanh và hình ảnh. Ghi nhớ kịch bản của bạn để làm theo đúng ý ban đầu, trong khi vẫn duy trì được tính xác thực và thu hút mọi người tham gia. Chú ý đừng diễn thái quá. Một trong những phần khó khăn nhất của trải nghiệm này là việc xem lại những lần quay đầu tiên, nhưng đây là điều bắt buộc. Hãy chú ý đến việc lựa chọn từ ngữ, không nên sử dụng văn viết để nói. Công cụ phân tích. YouTube được thiết kế tính năng phân tích, được cài sẵn cho mỗi đoạn phim, tiết lộ những điểm nóng nơi nhiều người tham gia nhất và nơi họ rời bỏ. Bạn cũng có thể sử dụng những công cụ này để so sánh sức hấp dẫn của các nội dung sáng tạo tương tự. Hãy đánh giá những số liệu thống kê này khi bạn lên kế hoạch cho những đoạn phim tiếp theo. Đối tượng mục tiêu. Mặc dù chúng ta đã thiết kế những người hướng dẫn để đưa YouTube và TV của mọi gia đình, nhưng phần lớn người xem sẽ thích thưởng thức các tác phẩm của bạn trên máy vi tính hoặc thiết bị di động. Mức độ chú ý của họ rất ngắn và họ rất dễ bị xào lãng. Hãy tìm cách thu hút sự chú ý của người xem trong 15 giây đầu và để họ rời khỏi không quá 5 phút sau. Nguyên tắc thiết kế thứ tư, phù hợp với các mạng xã hội. Một số người thích sử dụng Facebook, trong khi số khác thích Twitter, số khác nữa lại truy cập vào các cổng thông tin. Thực tế là, mỗi người đều có sở thích riêng. Do đó, nên kết hợp các mạng xã hội mà bạn sử dụng và bằng nỗ lực của mình để khiến mọi người tương tác với nhau. Thứ nhất, để thu hút càng nhiều người tham gia, bạn phải tạo được sự cân bằng giữa trực tuyến và ngoại tuyến. Nhóm chiến dịch Obama đã chứng tỏ được khả năng bậc thầy trong lĩnh vực này. Nhóm đã thu hút được 5 triệu người ủng hộ trên 15 mạng xã hội khác nhau, từ Facebook đến Digibomb. Nhóm này cũng đã tận dụng được sức mạnh của công nghệ khác như thư điện tử. 1 tỷ thư điện tử đã được gửi đi, và tin nhắn, đến 3 triệu chủ thuê bao điện thoại di động và SMS. Họ đã tạo ra, thử nghiệm và gửi 8 đến 10.000 tin nhắn đến các phân khúc cụ thể trong danh sách thư điện tử gồm 13 triệu thành viên. Vào ngày bầu cử, chiến dịch này đã sử dụng Twitter để đăng số điện thoại miễn phí và các thông tin nhằm giúp mọi người tìm ra điểm bỏ phiếu, cũng như các hướng dẫn tình nguyện. Hơn nữa, khi có người truy cập vào để tìm kiếm điểm bỏ phiếu, trang web sẽ liệt kê ra 5 người khác có cùng địa điểm bỏ phiếu và khuyến khích người ủng hộ gọi điện cho người này hoặc đến tận nhà gõ cửa rủ họ đi cùng. Nhóm cũng đã tạo ra các cơ hội ngoại tuyến để mọi người có thể tham gia thực sự trong thế giới thực thay vì chỉ ở dạng ảo. Một ví dụ điển hình là Walk for Change, một phương trình vận động toàn dân rất thành công. Điều thú vị của nỗ lực này nằm ở chỗ mọi thứ được đan xen vào nhau. Các sự kiện vận động được lên kế hoạch bởi những người ủng hộ Obama, những người đã đăng ký vào danh sách thư điện tử của chiến dịch hoặc đã đăng ký vào MyBO và tổ chức một sự kiện nào đó. Mối quan hệ cộng sinh của các sự kiện trực tuyến và ngoại tuyến này quả là mới mẻ. Trước đây, những nỗ lực như vậy hẳn đã được xử lý bởi các nhóm khác và theo cách hoàn toàn khác. Nhờ kiểm soát được sự phản ứng tức thì của hoạt động trực tuyến đến tác động mang tính bản năng của hoạt động ngoại tuyến, Obama đưa chiến dịch vận động của mình lên một tầm cao mới. Lợi ích của việc kết hợp các mạng xã hội, áp dụng các loại hình truyền thông khác nhau cho từng đối tượng khác nhau, là bạn có thể hình thành cơ hội cho các cuộc đối thoại, ý kiến phản hồi và cùng nhau tạo ra thương hiệu cũng như các ý tưởng. Mọi người chỉ tham gia và nhận thấy được trao quyền khi thông tin được trao đổi từ hai phía. Thay vì chỉ viết ra một tình huống và phổ biến nó, hoặc tạo ra một câu chuyện bằng âm thanh hoặc hình ảnh, hay đưa ra các yêu cầu giúp đỡ và truyền phát nó khắp thế giới, bạn cần phải tạo điều kiện để mọi người nhắc đi nhắc lại thông điệp và đưa ra ý kiến phản hồi nhanh chóng. Sự sáng tạo tập thể và từ đó là khả năng thu hút sự tham gia, đòi hỏi phải được rèn luyện. Nhưng ai trong chúng ta quen thuộc với các phương tiện truyền thống, thường nghĩ về nỗ lực của mình như công việc cá nhân thay vì công việc chung của cộng đồng. Chúng ta có xu hướng tự vệ trước các ý kiến phản hồi, và đơn giản là điều đó không phát huy được tác dụng trong các phương tiện truyền thông mới. Có hai yếu tố quan trọng góp phần tạo nên lối tư duy mới mẻ này. Thứ nhất, điều kiện nền tảng, platform, và hệ tư tưởng, mindset. Khía cạnh nền tảng mang tính cơ học và tình trạng dư thừa các công cụ mạng xã hội đã tạo điều kiện dễ dàng để bạn trình bày ý tưởng của mình tại những nơi không chỉ có thể nhận được ý kiến phản hồi mà còn được khuyến khích thực hiện. Ví dụ như các blog, trang web hay thậm chí các trang bán áo sơ mi nổi tiếng, Trilist.com hay Wikivi.com, nơi cộng đồng thực sự tạo ra sản phẩm từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, và sản phẩm chiến thắng cuối cùng thông qua hình thức bình chọn sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn theo yêu cầu chi tiết của số đông. Khía cạnh hệ tư tưởng thì mang tính cơ bản hơn. Trong một số trường hợp, thông tin phản hồi và quá trình tinh chỉnh là những yêu cầu cần thiết. Hãy trở lại với câu hỏi mà bạn đang tìm kiếm câu trả lời hoặc vấn đề mà bạn đang tìm cách giải quyết trước khi đăng câu trả lời cho những phản ứng của người xem đối với các thông điệp tiếp thị của bạn. Hãy đặt câu hỏi hoặc vấn đề cần giải quyết với đối tượng mục tiêu, yêu cầu họ đưa ra ý kiến. Có thể bạn sẽ bất ngờ với những điều sắp nhận được. Bạn càng tạo ra điều kiện dễ dàng cho mọi người tham gia, thì ý kiến đóng góp càng trở nên phong phú. Mọi người sẽ thật sự tham gia sau khi bạn công nhận, hợp nhất và bày tỏ sự biết ơn chân thành về những phản hồi và ý kiến đóng góp của họ. Để củng cố lòng tin hơn nữa, hãy yêu cầu họ giúp bạn đưa ra quyết định bằng cách bỏ phiếu cho những đối thủ cuối cùng. Tom Show. Năm 2006, Blacky Mykowski, một lữ hành và doanh nhân người Los Angeles, có lẽ nổi tiếng nhờ về đích ở vị trí thứ 3 trong cuộc đua Amazing Race 2, đã phát hiện trong một chuyến đi khắp Argentina rằng trẻ em nơi đây thường không có giày dép để mang. Với mong muốn giúp đỡ những đứa trẻ này, anh đã thành lập Tom Show. http://www.tomshow.com, một công ty có trụ sở tại California, để tận dụng sức mua của mọi người nhằm phục vụ cho những mục đích lớn hơn. Đối với mỗi đôi giày được bán ra, Mykowski cam kết sẽ tặng một đôi giày mới cho một đứa trẻ nghèo. One for one, anh đã gọi như thế. Trong năm đầu tiên, Mykowski bán được 10.000 đôi giày và trở lại Argentina cùng với gia đình, bạn bè và nhân viên để tặng 10.000 đôi giày cho trẻ em nơi đây. Sản phẩm của anh lúc này đã vượt ra khỏi phạm vi giày dép, đã được cung cấp trực tuyến và tại hơn 500 cửa hiệu trên toàn thế giới, bao gồm Nordstrom và Whole Foods, và được kiểm chứng bởi các nhân vật nổi tiếng như Cass Leffield và Kralet Jonasson. Để hoàn toàn thu hút sự tham gia của khách hàng, Tom khẳng định mục đích của mình bằng những câu chuyện có thật về sự thay đổi cuộc sống của những đứa trẻ nhận được giày và khuyến khích người sử dụng tham gia đóng góp nội dung có liên quan đến các sản phẩm của Tom. Trang Facebook của Tom đăng những đoạn phim về những nghĩa cử và hành động cao đẹp của thương hiệu này do người sử dụng tạo ra, đồng thời theo dõi và thể hiện sự biết ơn đối với những người đã chuyển phát những đoạn phim này đến người khác. Trang Twitter của hãng thu hút được 300.000 người hâm mộ. Tuy nhiên, Tom cũng tài trợ các hoạt động ngoại tuyến. Chiến dịch Tom và Gabon Toe được thương hiệu Des Matthew tài trợ năm 2008, đã đi từ trường khu đại học này đến khu đại học khác để phổ biến thông điệp về việc làm tốt của hãng. Và Tom tổ chức một sự kiện thường niên với chủ đề Một ngày đi trên không, trong đó khách hàng và người tình nguyện sẽ tham gia các chuyến đi để đích thân tặng những đôi giày. Các cuộc thi thiết kế giày của riêng mình và các sự kiện tương tác thu hút các nhóm khách hàng mục tiêu. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Tom đã thu hút sự tham gia của một nhóm khách hàng và đã tạo ra sự khác biệt. Kể từ khi thành lập vào tháng 5 năm 2006, Tom đã tặng hơn 600.000 đôi giày cho trẻ em ở Argentina, Ethiopia, Haiti, Nam Phi và Hoa Kỳ. Công ty hy vọng sẽ tặng hơn 1 triệu đôi giày nữa vào năm 2012. 4 nguyên tắc thiết kế để thu hút sự tham gia. Team bằng Tell a Story, cộng Impact Team, cộng Be Authentic, cộng Mass Media. Hãy kể một câu chuyện, Tell a Story. Tìm kiếm những câu chuyện hấp dẫn, có khả năng kết dính để truyền tải những thông tin quan trọng. Hãy nhớ rằng, càng ít càng chất lượng. Thấu cảm, Empathy. Khi bạn thu hút sự tham gia của đối tượng tham gia, hãy để họ thu hút được sự tham gia của bạn. Điều gì quan trọng đối với họ, điều đó có liên quan như thế nào đến chiến dịch của bạn? Xác thực, đáng tin cậy. Be authentic. Niềm đam mê thực sự sẽ có sức lan tỏa. Bạn càng đáng tin cậy thì mọi người sẽ càng dễ kết nối với bạn và chương trình hành động của bạn. Phù hợp với các phương tiện truyền thông. Mass media. Cách thức và vị trí bạn tuyên bố một điều gì đó cũng quan trọng như nội dung. Hãy tạo sự gắn kết giữa thông tin và bối cảnh. Cách thu hút sự tham gia của Charity Water. Scott Harrison, nhà môi giới trong lĩnh vực thời trang và hộp đêm, người rất giỏi tạo ra các cuộc gặp gỡ giữa các người mẫu và các ông chủ quỹ đầu tư mạo hiểm, và sau đó bán cho họ những chai vodka trị giá $500 đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Anh có tiền, có quyền lực và có những cô bạn gái xinh đẹp. Thế nhưng, có điều gì đó không ổn trong cách sống này. Anh cảm thấy tinh thần kiệt quệ và đau khổ. Cảm thấy bất hạnh cùng cực, anh muốn thay đổi. Anh không ngừng tự hỏi, cuộc sống đối lập với hiện tại sẽ như thế nào? Khi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó, anh đã đăng ký làm tình nguyện viên trên con tàu bệnh viện chuyên hỗ trợ y tế miễn phí tại các quốc gia nghèo nhất thế giới. Anh đánh đổi cuộc sống hào nhoáng để sống cùng những người khác trong một căn phòng rộng 45m², chứa đầy giường và những con rắn bẩn thỉu. Những nhà hàng sang trọng mà anh thường lui tới đã được thay thế bằng một hội trường với sức chứa 400 người. Harrison du lịch đến châu Phi, phục vụ với tư cách phóng viên ảnh trên con tàu và nhanh chóng nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt so với thế giới mà anh đã từng sống. Sau khi cập cảng, đội ngũ y tế trên tàu sẽ đưa các bức ảnh về những trường hợp bệnh tật và dị tật mà họ có thể chữa trị và phòng ngừa được. Và rồi hàng ngàn người sẽ đổ xô tìm kiếm giải pháp cho vấn đề. Một khối u lớn, bệnh hở hàm ếch, vi khuẩn ăn thịt xuất phát từ nguồn nước. Ống kính máy ảnh của Harrison đã hướng trọng tâm đến tình trạng nghèo đói và nỗi đau, và anh bắt đầu thu thập tin tức về cuộc sinh tồn cũng như sự can đảm của người dân nơi đây. Sau 8 tháng, Harrison trở về New York, nhưng không quay lại với cuộc sống trước đây của mình. Nhận biết từ chuyến đi rằng nhiều căn bệnh và vấn đề sức khỏe đều do thiếu điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch, Harrison đã thành lập Charity Water, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp nước sạch và an toàn cho người dân ở các quốc gia đang phát triển. Harrison đã ra mắt tổ chức này nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 của mình và đề nghị bạn bè đóng góp $31 thay vì tặng quà, xem đây như là cách để tạo ra sự khác biệt. Điều đó đã đem lại hiệu quả. Bữa tiệc sinh nhật đã tạo ra được $15,000 và giúp tổ chức Cherry Water xây dựng những giếng nước sạch đầu tiên tại Uganda. Trong 3 năm tiếp theo, điều đơn giản của Harrison trong bữa tiệc sinh nhật tạo ra được $13,000, 1.548 dự án nước sạch và đem lại lợi ích cho hơn 800.000 người. Thành công của Charity Water có thể được giải thích thông qua 4 nguyên tắc thiết kế của khả năng thu hút sự tham gia. Phương pháp đầu tiên mà Harrison áp dụng là kể một câu chuyện cá nhân của anh về việc thực hiện lời hứa, sự thay đổi và hy vọng, thu hút sự tham gia của mọi người ở mức độ cảm xúc. Harrison đã thẳng thắn thảo luận trong các buổi phỏng vấn và các đoạn phim trên YouTube về cách thức và lý do khiến anh bắt đầu thành lập tổ chức của mình. Người xem bắt đầu yêu mến Harrison và chương trình hành động của anh khi anh chứng tỏ với họ những điều có thể thực hiện được. Charity Water đã tìm ra cách kêu gọi sự cảm thông từ phía mọi người. Nguyên tắc thứ hai của phần thu hút sự tham gia. Thông qua việc sử dụng các hình ảnh và đoạn phim ngắn ghi lại tình trạng khẩn cấp về nước sử dụng tại các nước đang phát triển. Việc sử dụng những hình ảnh biểu cảm đã trở thành một phần quan trọng trong chiến dịch, khi tổ chức này đã tài trợ cho 6 giếng nước tại Uganda và ghi lại những hình ảnh nơi đây. Thay vì dựa vào các con số và dữ liệu thống kê, tổ chức này kể lại những câu chuyện hấp dẫn từ cộng đồng đó đến đối tượng khán giả ở quê nhà. Câu chuyện về Granda, một cậu bé 15 tuổi tại Murinza, không còn phải đi bộ 5 lần mỗi ngày với chiếc bình nặng 10kg để lấy nước sinh hoạt. Câu chuyện về một người mẹ ở Granda đã có đủ nước để trồng rau, giặt giũ quần áo và tắm rửa cho các con. Câu chuyện về người dân Rio Plantino, Honduras, không bị nhiễm bệnh do nguồn nước bẩn. Charity Water sử dụng các sự kiện để khiến người khác cảm thông, bao gồm việc sử dụng các cuộc triển lãm ngoài trời nơi có nguồn nước bẩn. Khi đó, mọi người buộc phải suy nghĩ về cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có nước sạch. Bước tiếp theo, tại sao là một sự ngạc nhiên đối với Jay. Bố mẹ cô bé hy vọng đưa cả gia đình đến khu làng nơi người ta đang đào một cái giếng. Chiến dịch này đã khơi mào trong nguyên tắc thứ ba của phần thu hút sự tham gia, hãy đáng tin cậy, thông qua cam kết về sự minh bạch. Các mạnh thường quân biết được những khoản đóng góp của họ sẽ đi về đâu, và thông qua các báo cáo cũng như thông tin cập nhật trên web, họ sẽ kết nối với kết quả cuối cùng. Cuối cùng, Charity Water đã thành công trong việc gắn kết thông điệp của mình với các phương tiện truyền thống. Tổ chức này có một thành viên chuyên phụ trách việc cập nhật thông tin từ các diễn đàn trên mạng xã hội và tạo ra những thông điệp độc đáo đăng trên Twitter và Facebook. Họ cũng rất hay sử dụng các đoạn phim ngắn. Một trong những đoạn phim hiệu quả nhất là việc thuyết phục Terry Joker, giám đốc của Hotel Grandeur, đưa ra một thông báo dịch vụ công khai dài 60 giây. Trong đó, nữ diễn viên Jennifer Connelly đóng vai người mẹ xách một chiếc thùng đến công viên trung tâm, đổ đầy nước bẩn và mang về làm nước sinh hoạt cho hai con mình. Charity Water thậm chí còn thuyết phục các nhà sản xuất American Idol phát sóng hình ảnh này trong suốt chương trình, đảm bảo hơn 25 triệu người nhìn thấy nó. Bằng cách dựa trên 4 nguyên tắc của phương pháp thu hút sự tham gia, Charity Water có thể chứng minh được khả năng mà bạn có thể khiến người khác yêu thích chương trình hành động của mình. Đây là cánh áp chót của hiệu ứng chuồn chuồn. Nó sẽ giúp bạn hướng tới đối tượng mục tiêu của mình đến bước tiếp theo, khơi nguồn cảm hứng để họ hành động. Một thế giới kết nối nhỏ bé. Jay Clanvie, một bé gái 8 tuổi, nhìn thấy đoạn phim về Charity Water mà nhà sáng lập Scott Harrison đã thực hiện nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 của anh. Jay kinh hoàng nhận ra rằng những đứa trẻ ở châu Phi phải uống nước bẩn thay vì loại nước sạch mà cô bé được sử dụng mỗi ngày. Đồng thời, Jay cảm thấy bản thân như được truyền sức mạnh, có một điều đơn giản mà cô bé có thể làm. Jay quyết định hỏi xin từ $9 trở lên từ những người quen biết. Nỗ lực này đã giúp cô bé đạt được mục tiêu là $200. Cô bé đã mở rộng chiến dịch của mình thông qua trang web mycharitywater.com, công cụ gây quỹ và kết nối mạng xã hội được thiết kế riêng cho tổ chức này, để phổ biến về chương trình hành động của mình, tiếp nhận đóng góp, chia sẻ thông tin cập nhật và theo dõi tiến triển. Bà Jay đã nhân đôi nỗ lực của mình. Giờ đây, mong muốn trong dịp Giáng sinh của cháu là được giúp đỡ thêm nhiều người nữa. Với $20, bạn có thể giúp một đứa trẻ có nước sạch trong 20 năm tiếp theo. Vậy khi cùng nỗ lực, chúng ta có thể giúp đỡ được bao nhiêu đứa trẻ? Hãy chung tay giúp sức cùng cháu, cô bé viết trên trang web Charity Water. Bố của Jay nhấn mạnh mục tiêu này trên blog cá nhân. Mẹ Jay chia sẻ chiến dịch này thông qua Facebook và Twitter. Giống như chúng tôi, nếu bạn cảm thấy đây là một chương trình hành động có ý nghĩa, hãy giúp phổ biến thông điệp này hoặc cân nhắc việc đóng góp ủng hộ theo nguyện vọng của Jay. Jay đã quyên góp được số tiền gần $2,000. Tất cả những điều này đều nhờ vào sức mạnh của công nghệ mạng xã hội. Bắt đầu với phần thu hút sự tham gia. Tôi muốn tham gia. Khi đã tham gia, khán giả của bạn sẽ quan tâm và hành động, xuất phát từ tình cảm chứ không phải từ lý lẽ thông thường. Thứ nhất, câu chuyện của bạn có hấp dẫn không? Nếu có lẽ, bạn bè của tôi thường lắng nghe. Vậy có thường xuyên không? Hãy hoàn thiện mỗi câu của bạn. Nếu có, mọi người đang khóc, câu chuyện rất thú vị. Vậy câu chuyện đó có ngắn gọn không? Nếu không, nó lòng vòng lắm. Vậy hãy rút gọn xuống những nội dung chính thôi, tạo ra một câu chuyện xúc tích nhất. Nếu có, tôi có thể kể nó trong vòng chưa tới một phút. Vậy hãy đăng câu chuyện đó và khuyến khích bạn bè phản hồi trên Facebook. Vậy là bạn đã sẵn sàng hoạt động trên cánh chuồn chuồn tiếp theo. Bài tập thực hành để tăng cường cơ bắp của khả năng thu hút sự tham gia. Thứ nhất, lần cuối cùng bạn đề nghị giúp đỡ một ai đó, thậm chí anh ta không yêu cầu là khi nào. Vì sao bạn làm như vậy? Thứ hai, cuốn sách hay bộ phim tuyệt vời nhất mà bạn xem gần đây nhất là gì? Điều gì khiến bạn chú ý và sau đó lưu giữ nó? Thứ ba, hãy kể cho một người bạn nghe một câu chuyện mà bạn yêu thích, theo dõi phản ứng của người bạn này. Điều gì dường như thu hút sự quan tâm của cô ấy, anh ấy? Ở những điểm nào cô ấy, anh ấy có vẻ ít tập trung? Thứ tư, hãy nhớ lại lần cuối cùng khi bạn yêu thích điều gì đó. Cảm giác lúc ấy như thế nào? Vì sao bạn lại yêu thích nó? Thứ năm, tự hỏi đâu là yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ nhất của bạn? Điều gì có khả năng thu hút sự chú ý và tham gia của bạn nhất? khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 4.02 của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Quyển sách này do công ty Vùng Đất Máy Tính tài trợ với mong muốn giúp những người đang kinh doanh có thể sử dụng mạng xã hội để đạt hiệu quả nhanh chóng và gây ảnh hưởng mạnh mẽ. Liên hệ công ty Vùng Đất Máy Tính qua website www.compuland.vn. Trân trọng cảm ơn.